Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, Supremes tranh sức mạnh tối thượng. Lúc này, Sunny đang trong tình trạng thê thảm, cậu sẽ không bị chảy máu đến chết, vì những lý do hiển nhiên, nhưng đau đớn không phải là hậu quả duy nhất của việc liên tục bị cắt và đâm bởi những con dao sắc bén đến kỳ lạ của kẻ thù tàn nhẫn. Da của cậu có một thuộc tính mạnh mẽ cho phép nó tự chữa lành. Nhưng điều tương tự không thể nói về cơ bắp và gân bên dưới. Hầu hết các vết thương đều nông, nhưng thiệt hại tích lũy đang dần dần làm giảm khả năng di chuyển của cậu. Và đó là chưa kể đến tình trạng tồi tệ của linh hồn bị cắt nhỏ của cậu, cũng như sự kiệt sức về tinh thần khi phải chống lại ý chí của một vị thần đã chết. Sunny cảm thấy thật tồi tệ, không hiểu sao cú đánh cuối cùng đó đặc biệt gây suy nhược. Sau khi đâm vào bề mặt của quả cầu Obsidian khổng lồ, Sunny đã hoàn toàn bị đánh bật hơi. Cậu nằm bất động trong một phần giây, nằm trên tảng đá lạnh, sau đó loạng choạng đứng dậy và nhìn quanh một lúc. Bằng cách nào đó, không gian xa lạ của Condemnation, với bóng tối rộng lớn, những tia sáng bạc đóng băng, những đám mây bụi đen mơ hồ và những phiến đá obsidian lởm chởm trôi nổi trong khoảng không lạnh lẽo. Cảm thấy nhỏ hơn trước đây, giống như một thiên hà đang từ từ sụp đổ dưới sức hút của một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó. Nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm về vẻ đẹp vũ trụ của các vị thần đã chết. Hạ thấp ánh mắt, Sunny trừng mắt nhìn cung thủ bí ẩn. Kẻ thù của cậu đã đứng dậy khỏi mặt đất. Cái bóng sát nhân dường như cũng không khá hơn. Rất khó để phát hiện bất kỳ vết thương nào trên cơ thể hắn sau bức màn khói đen ma quái. Che phủ hắn như một chiếc áo choàng rách nát. Nhưng hình dạng tổng thể của kẻ giết người thầm lặng bây giờ mơ hồ hơn và ít thực chất hơn nhiều so với trước đây, như thể đang vật lộn để duy trì hình dạng của nó. Sunny biết chắc chắn rằng cung thủ đang bị thương. Có một vết thương xuyên thấu sâu ở bên hông hắn và hàng chục vết cắt nhỏ ở đây và ở đó. Một trong những khớp khuỷu tay của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ thiệt hại được thể hiện rõ qua việc cái bóng cử động tay phải một cách vụng về và cha con dao xương vào vỏ, chỉ để lại lưỡi dao obsidian chỉ vào Sunny. Cậu mỉm cười khi xoa bóp chiếc cổ bầm tím của mình. Tại sao ngươi không dùng con dao đó để cắt cổ họng của chính mình? Những lời này có vẻ như chỉ là sự khiêu khích, nhưng thực tế, chúng không phải vậy. Chúng là một mệnh lệnh được trao quyền bởi quyền lực của cậu với tư cách là Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, và do đó, mang theo ý chí của cậu. Bàn tay của cung thủ run rẩy, nhưng cuối cùng từ chối di chuyển. Thay vào đó, sự hiện diện lạnh lẽo, đáng sợ phát ra từ cái bóng rách dưới càng trở nên mãnh liệt hơn. Khiến Sunny rùng mình, nụ cười của cậu rộng hơn. Có lẽ là không nên. Nói xong, Sunny giơ lưỡi dao ngà lên và tiến lên một bước. Cung thủ tiến lên với sự uyển chuyển nhanh nhẹn, sát khí. Sunny có thể nhìn thấy kẻ thù, và cậu cũng có thể cảm nhận được kẻ thù. Xét cho cùng, cậu đang đối mặt với một cái bóng. Cậu đã hiểu sâu về cách thức chiến đấu của kẻ giết người của Shadow Realm. Cõi bóng tối. Vì vậy, cậu có thể dự đoán đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Lưỡi dao Obsidian sẽ bay về phía cổ cậu. Vì vậy, Sunny hạ thấp lưỡi dao và bảo vệ bụng mình. Thay vào đó, cứu mình khỏi bị moi ruột khi con dao Obsidian đột nhiên đánh xuống thấp. Xét cho cùng, cậu đã xác định rằng tên điên chết tiệt đó biết cách đánh lừa giác quan bóng tối của mình. Hoặc là kẻ thù của cậu có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ đi theo xe đầu gót thần bóng tối, và do đó sở hữu những khả năng tương tự như của Sunny. Hoặc hắn biết cách đan xen sự lừa dối vào chuyển động của mình chỉ đơn giản bằng cách trở thành một cái bóng già và quỷ quyệt. Vì vậy, vào bất kỳ thời điểm nào, điều ngược lại với những gì Sunny nghĩ sắp xảy ra có thể xảy ra. Vấn đề là cung thủ cũng biết rằng Sunny đã nhìn thấu sự lừa dối. Vì vậy đôi khi hắn sẽ thực hiện các đòn tấn C. Ông đã được báo trước, nó không có gì là không phiền phức, cũng như lý do tại sao Sunny có rất nhiều lỗ trên người vào lúc này. Thứ độc ấp nhà ngươi, kết nối con dao Obsidian với mảnh ngà voi. Sunny vặn cổ tay của cung thủ, hỏi ít nhất là cố gắng, và đấm bằng tay không, định bổ đôi hộp sọ của kẻ thù. Tuy nhiên, cái bóng khó nắm bắt quá nhanh nhẹn và hoạt bát, nghiêng mình một chút và thực hiện một bước đi uyển chuyển sang một bên để tránh nắm đấm của cậu. Sunny cố gắng vật lộn với hắn, nhưng cung thủ trượt khỏi tay cậu như một cơn gió đen. Một lúc sau, đã có một loạt các đòn tấn công chết người không ngừng bay về phía cậu. Và Sunny không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ. Cậu đã hy vọng rằng khi kẻ thù mất khả năng sử dụng một tay, nhịp điệu của trận chiến sẽ thay đổi. Nhưng ngay cả khi chỉ còn lại con dao Obsidian, cái bóng hung ác không bao giờ làm chậm cuộc trấn C ông ngột ngạt. Áp bức, chỉ là bây giờ cung thủ đang sử dụng chân nhiều hơn, khiến Sunny phải chịu một loạt cú đá bất ngờ tàn khốc. Kỹ thuật chiến đấu của hắn vẫn nhanh chóng, tỉ mỉ, cực kỳ hung hãn và hoàn toàn sát nhân. Và trong khi Sunny sẽ không bị cắt bởi một cú đá, lực va chạm tàn khốc của mỗi cú đá đang tàn phá các cơ quan nội tạng của cậu. Nếu điều này tiếp tục theo cách tương tự, cậu sẽ không thắng. Cậu sẽ chết, hoặc, rất có thể, bị đẩy vào trạng thái suy yếu đến mức không thể chống lại ý chí của Condemnation nữa. Đó là một số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Sunny vẫn bình tĩnh, nhưng cậu cũng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, kể từ khi quyết định trở lại vòng tay của nền văn minh. Cậu thường thấy mình ở trong những tình huống mà sức mạnh của cậu bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ coi những trường hợp này là một sự suy yếu. Nếu có bất cứ điều gì, chúng là sự tiếp thêm sức mạnh, chứng minh khía cạnh của cậu linh hoạt như thế nào, đến mức cho dù có những hạn chế khủng khiếp nào được đặt ra cho cậu, Sunny không bao giờ bị bỏ lại mà không có vô số lựa chọn về cách đối phó với tình huống. Khả năng thích ứng là vua, và do đó, nó là hình thức sức mạnh tối thượng. Vì vậy, những gì một số người coi là bị suy yếu, Sunny coi là bằng chứng không thể chối cãi nhất về sức mạnh. Nhưng, chẳng phải tình huống này hơi quá sao? Ở đây trong Shadow of Condemnation, cái bóng của Condemnation, Sunny không chỉ bị tước bỏ một số quyền năng của mình. Cậu về cơ bản đã bị tước bỏ tất cả quyền năng của mình. Ngay cả Shadow đen, vũ điệu bóng tối, thứ chưa bao giờ phản bội cậu trước đây, cũng tỏ ra vô dụng trước cung thủ chết tiệt. Cậu bị buộc phải chỉ sử dụng nắm đấm và một mảnh xương sắc nhọn, giống như một chủng người thượng cổ nào đó, thậm chí còn tệ hơn cả một Slipper. Người ngủ, hầu như không đủ tiêu chuẩn để so sánh với một Aspirant. Tiếp theo là gì? Cậu sẽ bị buộc phải sử dụng răng của mình như một con thú sao? 9. Annie thực sự tức giận. Chết tiệt với cái này. Trừng mắt nhìn cung thủ. Cậu mỉm cười một cách hung ác và quyết định trở nên tuyệt vọng và thú tính nhất có thể. Hết chương.